chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chúng hướng đời mình chọn trao nhau nụ niềm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nước nở nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu chuyện đời, tình mình này chết như lá ô thu rơi. Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Tình về người tôi yêu mến, đừng thương tiếc chi anh. Chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá ngô thu rơi. Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng niềm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên về người tôi yêu mến. nói chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá hoa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm.